Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 1131, diệt sát liên minh chủ thần. Kia Tần Phong thủ đoạn thật là lợi hại. Hắn thực lực hiện tại đến cái gì cấp độ rồi? Tần Minh tiêu sái dẫn tới rồi rất nhiều thế lực chú ý. Rất nhiều rất lợi hại đại thần kinh nghi. Cảm giác được rồi từng tia bất an. Tuy nói Tần Phong không có ra tay, chẳng qua là đang quan chiến. Nhưng từ kia gần như không nhìn như vậy, thoải mái bên trong có thể nhìn ra được đến Tần Phong đạo hạnh cùng pháp lực không đơn giản. Nên biết rõ, liền xem như cấp 9 chủ thần. Tuy nói có thể chống đỡ ở bạch trĩ bọn người giao chiến dư ba. Nhưng lại không cách nào làm đến như Tần Phong dạng này thoải mái. Không nhìn thẳng chiến đấu dư ba, Tần Phong không biết rõ chính mình tùy ý mà làm cử động. Thế mà khiến cho chính mình tại mọi người trong mắt cơ hồ sâu không lường được. Nếu là biết rõ rồi nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì hắn có tràng vực chi pháp, tràng vực thi triển ra. Chung quanh phàm là thực lực so hắn yếu ba động đều khó có khả năng cận thân. Bạch Chí cùng mấy vị liên minh trưởng lão thực lực cũng không yếu hơn hắn. Nhưng chỉ là chiến đấu dư ba nói còn là không thể nào mạnh hơn hắn. Cho nên những này dư ba mới bị hắn không nhìn rồi. Bạch Chí cùng thần giới liên minh mấy vị trưởng lão kinh thiên chi chiến lan tràn trăm vạn dặm. Trăm trong vòng vạn dặm không gian bị hủy đến không chừa mảnh giáp. Tàn phá không chịu nổi. Kia kinh khủng thần đạo pháp tắc kinh thiên động địa. Pháp tắc gợn sóng khuếch tán ra đến. Các loại thần bí dị tượng cùng nhau hiện thân. Bạch Chí dù sao cũng là thiên tài cấp nhân vật. Mấy trăm cái hiệp về sau. Thần giới liên minh những kia trưởng lão nhóm có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Bày biện ra dấu hiệu đi xuống. Mấy cái này lão đầu huyết khí hao tổn nghiêm trọng. Lão không tưởng nổi. Căn bản là không có cách thời gian dài bảo trì trạng thái đỉnh phong cùng bạch trĩ tiền bối kịch. Chiến, xem ra trận chiến này không chút huyền niệm rồi. Tần Phong nhìn đến những kia trưởng lão thở không ra hơi bộ dáng. Trong lòng thầm nói chiến đấu không sai biệt lắm phải kết thúc rồi. Không, 500 chiêu sau, một vị thần giới liên minh trưởng lão bị bạch trĩ bạch kim thánh kiếm xuyên thủng rồi ấn đường. Một chiêu mất mạng, kêu thảm lượn vòng trăm vạn dặm thiên địa, làm người ta phát run. Tê, tất cả mọi người hiến tế, nếu không đều phải chết ở chỗ này. Mấy vị mệt mỏi liên minh trưởng lão quá sợ hãi, cuống quýt hét lớn, mấy người đều rất thông minh. Cắn đầu lưỡi một cái, đem tuyệt đại đa số tinh huyết đều hiến tế rồi đi ra. Trong lúc nhất thời trên người sóng pháp lực tăng vọt rồi rất nhiều. Bọn họ biết rõ thế yếu của mình. Lão đồ vật cùng giữa những người tuổi trẻ lớn nhất khác biệt chính là tinh khí thần rồi. Đồng dạng cảnh giới bên trong, cao tuổi mục nát lão tu sĩ căn bản là không cách nào cùng người trẻ tuổi so đấu tiêu hao. Chẳng mấy chốc sẽ thể lực hao hết mà tiêu vong. Mấy người kia đem trên người gần như 80% tinh huyết đều cho hiến tế rồi đi ra. Làm cho bạch trĩ áp lực tăng gấp bội. Lập tức đúng là ở vào yếu thế bên trong. Tiền bối ta đến giúp ngươi. Trần Sương khẽ kêu một tiếng. Từng sợi băng xương khí tức bảo tuôn. Giống như băng chi tiên tử một dạng giáng lâm. Giúp bạch trĩ tiêu mất sát cơ. Tần Phong cũng động rồi, tay hắn cầm kiếm gãy, năm màu quang hoa lập lòe, đem một vị dự định sau lưng đánh lén cấp 9 chủ thần ngăn cản. Tiểu tử, ngươi cũng dám đến nhúng tay chúng ta sự tình, muốn chết, vị kia cấp 9 chủ thần giận dữ, Trần Sương cũng liền mà thôi, tốt xấu là cấp 9 chủ thần, nhưng Tần Phong chỉ là cấp 6 chủ thần còn dám nhúng tay. Cho dù Tần Phong có thể ngăn cản khí tức của bọn hắn, nhưng bọn họ không cảm thấy Tần Phong thực lực có thể như thế nào. Không biết sống chết, Tần Phong lạnh lùng phun ra rồi bốn cái chữ. vô số đạo ngũ thải kiếm mang nương theo thông thiên đại đạo mà lên. Hoa lệ mà lại duy đẹp, hắn kiếm đạo rất bá đạo, uy thế rất mãnh liệt, làm kiếm khí rơi xuống thời điểm, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác, phảng phất kinh thiên động địa dòng thác kiếm khí bộc phát. Dầm dầm dầm, kia xảy ra bất ngờ mãnh liệt thế công, làm cho vị kia cùng Tần Phong đối địch liên minh trưởng lão giật mình. Trên mặt có nồng đậm ý hoảng sợ, vị kia liên minh trưởng lão bị Tần Phong đánh liên tục bại lui. Trên người khắp nơi đều là thương thế, vị này liên minh trưởng lão thật giống như một mảnh lá cây. Mà Tần Phong thì là kinh khủng dòng lũ, quét sạch mà xuống căn bản không thể đối kháng. Sau mười mấy chiêu, liên minh trưởng lão bị Tần Phong mãnh liệt kiếm khí oanh giết. Cái này kết quả làm cho tất cả mọi người đều cũng là thất kinh. Tất cả mọi người biết rõ Tần Phong rất yêu nghiệt, nhưng lại không nghĩ đến Tần Phong yêu nghiệt đến rồi loại này hoàn cảnh. So Bạch Chỉ thủ đoạn còn kinh khủng hơn, vẻn vẹn mấy chục chiêu a, liền đem cấp 9 chủ thần cấp liên minh trưởng lão cho oanh giết. Tần Phong thực lực đến cùng đạt tới rồi cái gì hoàn cảnh? Chẳng qua là hắn quá yếu mà thôi. Tần Phong lung lay đầu, cũng không có chút nào tâm cao khí ngạo chi ý. Hắn cũng không cảm thấy là bởi vì chính mình quá mạnh rồi, cho nên mới dễ dàng như thế giải quyết liên minh cấp 9 chủ thần cấp trưởng lão. Hắn nhìn so người khác sâu. Này trưởng lão vốn là đã bị Bạch Chỉ tiêu hao rồi rất lớn sức lực, về sau lại hiến tế rồi tinh huyết, thể nội huyết khí chỉ còn lại có rồi chưa tới một thành. Tần Phong tùy tiện đối chiến mấy chục chiêu cũng đã đem liên minh trưởng lão thể nội chứa đựng huyết khí cho tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, một trận chiến này đối Tần Phong tới nói là không tốn sức chút nào một trận chiến. Nếu để cho hắn đối phó hoàn chỉnh liên minh trưởng lão, khả năng liền muốn cố hết sức rất nhiều. Nếu để cho hắn đối phó thiên kiêu cấp 9 chủ thần, kia liền càng là khó hơn thêm khó rồi. Thử hỏi, trên đời này cấp 9 chủ thần cái nào không phải là có được quá khứ huy hoàng? Không có người tầm thường hạng người, nếu như tùy ý kiêu ngạo tự mãn, ngược lại là sẽ để cho Tần Phong thấy không rõ chân tướng. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng người khác lại sẽ không như Tần Phong sâu như vậy nghĩ. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Tần Phong tùy tiện chặn giết rồi cấp 9 chủ thần. Đối Tần Phong kính sợ hoặc là sợ hãi, Trần Sương cũng rất nhanh liền giải quyết rồi một vị cấp 9 chủ thần. Băng xương tiên khí bộc phát phía dưới, thon dài tiên kiếm đâm ra, đem một cái liên minh trưởng lão cho xuyên thủng. Kia liên minh trưởng lão nghĩ muốn trước khi chết phản công, lại bị Tần Phong một kiếm chém đứt rồi hai tay. Trần Sương một kiếm phối hợp mà rơi, đem ám sát giả triệt để đánh chết. Đa tạ rồi, Trần Sương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ý cười, cảm kích nói. Tần Phong lung lay đầu, người ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Bạch Chỉ tiền bối hẳn không có cái uy hiếp gì rồi. Coi như những này lão gia hỏa hiến tế rồi thọ nguyên, cũng không phải Bạch Chỉ tiền bối đối thủ. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống rồi Bạch Chỉ mấy người. Trên chiến trường, hắn không tiếp tục ra tay, lặng im mà đứng, chờ đợi cuối cùng kết quả. Bạch Chỉ, các người người sẽ phải hối hận. Liên minh chúng ta có tốt mấy vị đỉnh tiêm đại thần giáng lâm, bọn họ tất nhiên sẽ thay chúng ta báo thù. Chỉ cần các ngươi muốn đi vào Trung Châu khe nứt lớn khu vực hạch tâm, tộc ta đỉnh tiêm đại thần nhất định sẽ cảm giác được các ngươi. Các ngươi ai cũng chạy không thoát. Vị cuối cùng liên minh trưởng lão cười thảm, nửa người đều bị Bạch Kim Thánh kiếm cho chém rụng, miệng bên trong nôn máu. Liên minh bọn họ không chỉ là những này chủ thần, còn có đỉnh cấp đại thần giáng lâm. Bọn họ đều lẫn nhau có linh hồn ngọc giản. Tần Phong giết rồi bọn họ, liên minh những kia đỉnh cấp đại thần đều sẽ cảm giác được. Hừ, sợ các ngươi không thành. Bạch Chỉ khinh thường, tiếp tục cuồng mãnh liệt ra tay, lấy chợ đen cùng thần giới liên minh quan hệ trong đó. Coi như không có chuyện hôm nay, tương lai gặp được rồi cũng là sinh tử. Ước chừng sau nửa canh giờ, Bạch Chỉ giải quyết rồi chiến đấu, triệt để đem vị cuối cùng liên minh trưởng lão cho triệt để đánh chết. Đến tận đây, mấy vị liên minh trưởng lão đều chết ở rồi trên chiến trường. Vạn dặm âm u, đại địa cháy đen, sinh linh đồ thán, phảng phất tại kể ra lấy trước kia trận chiến kia thảm trạng. Mà những kia thần giới liên minh tầng dưới chót tu sĩ vậy chạy không thoát. Tần Minh, chợ đen chờ đại quân nghiền ép, nhanh chóng đem tất cả chủ thần cho tiêu diệt. Những kia giấu kín tại âm thầm cấp 9 chủ thần đều là nghiêm nghị. Tần Phong, Bạch Chỉ, Trần Sương ba người sóng vai mà đứng. Ba người nhuốm máu, gió nhẹ lướt qua, huyết sát chi khí nhuộm dần ở mỗi một cái chủ thần trái tim. Một trận chiến tử thương mấy vị liên minh trưởng lão. Đây là toàn bộ tầng thứ hai thần giới cũng không từng phát sinh qua. Nếu như truyền đi ra sợ là muốn tại tu chân giới gây nên không nhỏ động tĩnh rồi. Tần Phong đã thành khí hậu, liền cấp 9 chủ thần cũng không là đối thủ. Hơn nữa còn cùng chợ đen có như thế quan hệ. Xem ra thần giới liên minh cùng ba tông sáu tộc có chịu rồi. Ha ha, kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng. Cấp 9 chủ thần mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở mảnh này thế giới bên trong cấp cao nhất, nhưng cũng không phải là những này cấp 9 chủ thần, mà là những kia tuyệt thế thiên tài cùng đỉnh tiêm đại thần. Tần Phong cùng Bạch Chỉ tuy mạnh, nhưng gặp được đỉnh tiêm đại thần tất nhiên phải bỏ mạng. Đúng vậy a, bọn họ một đường đánh tới, giết rồi nhiều như vậy chủ thần, trêu chọc như vậy nhiều thế lực. Những kia đỉnh tiêm đại thần tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vì khu vực trung tâm đạo cảnh mộ táng mở càng ngày càng nhiều. Đỉnh tiêm đại thần không dứt ra được đến. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, những kia đỉnh tiêm đại thần kiểu gì cũng sẽ quay đầu giải quyết sau lưng sự tình. Đến lúc đó, sợ là Tần Minh cùng chợ đen tai họa ngập đầu rồi. Ngoặc kép. Những kia chủ thần nói chuyện với nhau Tần Phong bọn họ nghe rõ ràng. Nhưng Tần Phong cùng Bạch Chỉ bọn họ lại đều cũng không thật sự có sợ hãi. Cây đại chiêu gió, chuyện cho tới bây giờ. Lấy mấy người bọn họ chiến lực cùng tiềm lực, liền xem như không hề làm gì, cũng sẽ trêu chọc đến các thế lực lớn không chào đón. Hiện tại hắn nhóm không giết nhiều chút địch nhân, tương lai liền sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Tần Phong cùng Bạch Chỉ từ trước đến nay đều là không sợ nguy hiểm. Địch nhân càng là cường đại, đối bọn họ tới nói cũng liền càng có khiêu chiến. Tần Minh nhóm thế lực thanh lý chiến trường, từ thần giới liên minh trong tay lật đến rồi không ít bảo bối. Tần Phong cầm đi thuộc về mình kia bộ phận, sau đó đem nó phân cho bộ hạ, lớn mạnh Tần Minh thế lực. Bạch Chỉ tiền bối, nơi này hẳn là chôn giấu không ít liên quan tới U Minh Thánh Tông bí mật. Chúng ta đi xem một chút a. Tần Phong đối lấy Bạch Chỉ đề nghị nói, ánh mắt rơi vào rồi U Minh Thánh Tông chiến trường hài cốt trên. Bạch Chỉ gật gật đầu, ba người chúng ta đi, còn lại tất cả mọi người lưu thủ ở bên ngoài. Tần Phong ba người đi đến thượng cổ chiến trường. Dùng thần niệm điều tra, trên phiến chiến trường này mai táng phần lớn đều là U Minh Thánh Tông cùng U Minh Động Người. Này hai tông môn lớn tu đều là U Minh cùng Hắc Ám hệ pháp thuật. Cho nên thi thể rất tương tự, nhưng Tần Phong cùng U Minh Động Người giao thủ qua không ít lần. Mà Bạch Chỉ cũng đúng U Minh Thánh Tông có không ít hiểu rõ. Cho nên mấy người cũng không đem nơi này hiểu lầm vì U Minh Thánh Tông tập thể vẫn lạc địa phương. Rất kỳ quái, theo lý thuyết này mấy thế lực lớn cộng đồng đối thủ hẳn nên là Phi Tiên Thai cùng Vạn Long Quật chờ. Nhưng vì cái gì nơi này cũng chỉ có U Minh Động cùng U Minh Thánh Tông thi hài. Tần Phong trầm tư, phát giác được mảnh này viễn cổ chiến trường không đúng lắm. Tiền bối, U Minh Thánh Tông cùng U Minh Động năm đó có quan hệ gì a? Tần Phong nhìn về phía Bạch Chỉ, hỏi thăm nói, Bạch Chỉ lung lay đầu. Ta cũng không biết, theo lý thuyết U Minh Động cùng U Minh Thánh Tông không phải là bằng hữu cũng không phải địch nhân. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Vậy liền kỳ quái rồi. Khó nói U Minh Thánh Tông cùng U Minh Động tại thượng cổ thời đại đánh nhau rồi. Bằng không mà nói làm sao một bộ cái khác thượng cổ tông môn thi thể đều không có tìm được. Tần Phong mang theo nghi hoặc tiếp tục dùng thần niệm thăm dò. Hắn đi qua lấy mỗi một cái trên cổ thi xương cốt. Đều dùng thần niệm đem thi hài hết thảy đều cho dò xét rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?